Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 794. Cô dũng cảm đi lên trước. Đưa đôi tay trắng như ngọc ra nhẹ nhàng ôm lấy Lục Kiến Thành. Một hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng bao lấy Lục Kiến Thành. Cô ở gần như thế này càng khiến nhiệt độ trong cơ thể anh thêm mạnh mẽ. Khuê khuê, anh gọi tên cô. Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống từ trán và mặt. Có thể thấy được anh nhẫn nhịn vất vả đến mức nào. Là em đây, em ở đây. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, giống như lông vũ lướt qua tim anh. Lục Kiến Thành nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy. Cảm giác này gần như tra tấn anh đến phát điên rồi. Nhưng khi đối mặt với Nam Khuê, anh vẫn cắn chặt môi. Cắn đến mức môi chảy máu vẫn mạnh mẽ khống chế bản thân. Tự nhủ với bản thân không biết bao lần. Không thể làm Khuê Khuê tổn thương. Mặc kệ là chuyện gì cũng tuyệt đối không thể. Nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, Nam Khuê cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Kiến Thành, thật ra, đi. Nhưng cô chưa nói xong đã bị Lục Kiến Thành cắt lời. Khuê Khuê, mau đi đi. Nếu như không muốn anh làm tổn thương em thì em lập tức rời khỏi đây. Nếu như em tiếp tục ở đây, anh sợ bản thân sẽ không khống chế được mà làm em tổn thương. Anh nhịn đến mức hai mắt đỏ như máu, trong miệng cũng đều là máu. Nam Khuê cũng không nhịn được nữa. Cô đưa tay lên, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy mặt anh. Sau đó nhón chân, kiên định hướng môi mình lên môi anh. Hôn anh thật sâu. Nhưng một giây, hai giây, đáp lại cô không phải là nụ hôn nồng nhiệt của anh, mà là anh bị cô đẩy ra. Khuê Khuê, anh không muốn tổn thương em. Anh cho cô một cơ hội cuối cùng. Đồ ngốc, Nam Khuê nhìn anh, trong mắt là ý cười. Anh mới là đồ ngốc. Lục Kiến Thành, chẳng lẽ anh không thấy em cam tâm tình nguyện sao? Đồ ngốc, nếu như anh không đồng ý, vậy em sẽ đi. Chữ cuối cùng còn chưa nói ra thì cánh tay của Nam Khuê đã bị anh nắm chặt. Một giây sau, anh mạnh mẽ lao đến, giống như cuồng phong bão táp, trực tiếp bao phủ lấy cô. Nam Khuê còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào phòng tắm. Cơ thể anh nóng như lửa, gương mặt cô giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Xinh đẹp mà quyến rũ, nước nóng tùy ý chảy xuống, sương mù mơ màng bao lấy hai người. Cách chương.